Kiều Thê Như Vân, chương 675-7, dám động đến ta, 2, góc truyện audio.com, trong lòng Thẩm Ngạo có chút lo lắng, nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, hắn có thể có ngày hôm nay, không thể không quan hệ đến Đoan Chính, ở phía trong thành Biện Kinh, Chu Phu Nhân cùng Chu Nhược nhất định là nóng nảy, chính mình lại không ở đó, trong nhà lại là không có một người nào, không có một nam nhân nào, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, nếu không phải lúc này sắc trời quá muộn, thực hy vọng lập tức lên đường. Đồng Quán cũng không khuyên nữa cái gì, chỉ nói, điện hạ đã định chủ ý, nô gia cũng chỉ xin theo điện hạ thử một lần. Dứt lời, gọi người thay đổi một chén trà mới cho Thẩm Ngạo, an ủi. Chuyện lớn như vậy, khẳng định phải để Ba Tư hội thẩm, còn phải Ngự thẩm cũng không nhất định, bất kể nói thế nào, Chu công gia hiện tại chỉ là chịu tội, nhất định là sẽ không phải ăn đau khổ, điện hạ cũng không cần quá lo lắng, xác định chủ ý rồi nói sau. Thẩm Ngạo gật đầu, nói. Mấu chốt trước mắt có lẽ là Thái Nguyên, đến đấy nghe tin tức trước đi. Dứt lời, mới nhấp một ngụm trà, ai ngờ trà này là mới đổi, hắn có chút mất hồn, lại thình lình đổ nước nóng vào miệng, chỉ là cái phòng này, lại để cho hắn tỉnh táo lại, trong lòng nói với chính mình, lúc này nhất định phải tỉnh táo, vinh nhục Chu gia đều phó thác lên trên người mình, chỉ có tỉnh táo mới có thể cứu nhạc phụ đại nhân ra. Đồng Quán thấy Thẩm Ngạo mất hồn, cười khổ một tiếng, cũng liền cáo từ đi ra ngoài. Thẩm Ngạo đi gọi người tìm Chu Hằng đến, đem chuyện này nói cùng Chu Hằng vốn là ngây ngốc một chút, lập tức nói. Cha ta nhất định là oan uổng, biểu ca ta đây liền đi Biện Kinh gặp mặt phụ thân. Thẩm Ngạo ngăn lại hắn, đêm hôm khuya khoắt gấp nhất thời làm gì, người đi có làm được cái gì không? Cả người Chu Hằng lại là uể oải lại là vô lực đặt mông co quắp ngồi bệt xuống đất nước mắt mơ hồ, nói. Vẫn tốt hơn so với ở chỗ này chờ, biểu ca có phải là có cái ẩn tình gì, cha ta gần đây cẩn thận, làm sao lão xảy ra sơ sẩy lớn như vậy, không biết hiện tại mẹ ta như thế nào. Hắn đột nhiên phát giác chính mình đúng là một điểm chú ý đều không có, cả người đều trở nên vô cùng uể oải. Thẩm Ngạo đè vai của hắn lại chậm rãi nói. Sự tình còn chưa tra rõ ràng, biểu đệ cũng không nên suy đoán, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền chạy trở về, bất kể như thế nào, có biểu ca ở đây, liền tuyệt đối không để cho quốc công có hại chịu thiệt chuyện này, nếu quả thật không có những người khác liên quan thì cũng thôi, nếu để cho biểu ca biết có người ngáng chân. Thẩm Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, ta không đội trời chung với hắn. Chu Hằng nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, trong lòng mới yên ổn được một ít, trong lòng hắn, Thẩm Ngạo là một người không gì không làm được. Thẩm Ngạo vỗ vỗ lưng của hắn, nói, đêm đã khuya, đi về nghỉ tạm trước dưỡng tinh thần, mới chạy nhanh được, có phải không? Chu Hằng lắc đầu, nói, ta không mệt, một chút cũng không muốn ngủ, ở chỗ này ngồi một chút được không? Thẩm Ngạo gật gật đầu, lúc này tâm tình của hắn cũng có chút loạn, cũng không đi vào phòng nghỉ. Hai người đều ngồi ở trong sảnh sững sờ ngẩn người, ai cũng không có nói câu nào, nến đỏ trong sảnh kia không biết thiêu đốt đến chỗ cuối cùng lúc nào, rồi đột nhiên dập tắt, cả đại sảnh rơi vào một mảnh hắc ám. Trong bóng tối, Thẩm Ngạo ngơ ngác ngồi đó, nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, lại có chút ít thương cảm, từ nhỏ hắn chính là cô. Góc truyện audio.com, nhì, xuyên Việt về sau, lại càng đưa mắt không nhìn thấy người quen, trong lòng hắn, chỉ có Đoan Chính là một người trưởng giả đôn hậu nhất, thân mật nhất. Hôm nay, Đoan Chính gặp nạn, lại làm cho Thẩm Ngạo đột nhiên ý thức được cảm giác mất đi một người quan trọng, hắn yên lặng điều chỉnh tâm tính, nhiều lần nghĩ đến tiền căn hậu quả cùng với ảnh hưởng của chuyện này, trong lúc bất chi bất giác đó, gà trống gáy gọi, bầu trời đã lộ ra nắng sớm. Trời đã sáng, Chu Hằng nhìn sắc trời bên ngoài, gian nan nói ra một câu. Thẩm Ngạo gật gật đầu, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng lúc này, hắn không thể không phấn chấn tinh thần, đứng lên duỗi lưng một cái, nói. Xuất phát, biểu đệ đi vào trong doanh tìm Hàn Thế Trung và Đồng Hồ, bảo Hàn Thế Trung dẫn đội chậm rãi theo đường về phần Đồng Hồ, để cho hắn dẫn 10 thị vệ theo chúng ta đi trước. Thái Nguyên đê sụp dưới chân thiên tử hiển nhiên nghị luận càng nhiều hơn một ít, tuy công sai nha môn tìm hiểu bốn phía, bắt một ít loại người bịa đặt gây chuyện, nhưng các loại lời đồn đại tựa như đã mọc cánh, lại có vài phần càng ngày càng nghiêm trọng. Đợi cho tin tức dân biến truyền đến, mỗi người lại cảm thấy bất an rồi, lúc trước đê sụp đều nương theo đồn đại thay đổi triều đại, sự tình đồn bậy vốn là dễ dàng làm cho người ta tin tưởng nhất, quỷ thần xuất hiện cũng làm cho người ta say sưa đàm luận, càng thần bí, lại càng nhiều người tin tưởng. Chỉ là thật sự phải thay đổi triều đại, lại không biết mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn. Thời điểm phạm quan Đoan Chính áp tải Biện Kinh, người vây xem cũng không phải thiếu, cái gọi là quốc chi tướng vong, tất có gian nịnh, lúc này ai quản Đoan Chính hắn là khỉ gió gì, rõ ràng đều là thoá mạ không ngừng. Chuyện cho tới bây giờ, không chỉ là một ít đại thần đưa tấu chương lên triều, muốn tra rõ nghiêm trị, chính là trong phố xá cũng là cái luận điệu này. Mùa thu đến, vừa đúng lúc mấy ngày nay, Biện Kinh lại là mưa như chút nước, ngay cả trong không khí, đều nhiều hơn vài phần khắc nghiệt. Trước cửa đại lý tự, mưa gió róc rách cọ rửa một đôi thạch sư trước cửa, cửa lớn sau thạch sư mở rộng ra, bốn cấm quân ăn mặc áo tơi, đội mũ, cầm đao đứng lặng. Dưới mái hiên, nước chảy giống như thác nước, không nhìn thấy dấu hiệu ngừng, đối diện với cửa lớn, chính là một bức tường, có khắc mấy chữ làm theo việc công, xây lên làm bình phong ở cổng, trên tường xây làm bình phong ở cổng còn khắc phù điêu hiếm thấy, là bộ dáng một con biện khuyển nhe răng. Biện khuyển chính là pháp thú, theo như lời, Hoài Nam từ tu vụ thiên, thân hình nó nửa ngựa nửa trâu, lại giống như dê, hình dạng đại khái rất tạp nham, bộ lông toàn thân rậm rạp toàn màu đen, hai mắt sáng ngời hữu thần, trên trán bình thường có một cái sừng, tục truyền, thú này có được trí tuệ rất cao, có thể nghe hiểu tiếng người, đối với người không thành thật, bất trung, biết sử dụng phép thuật nhìn thấu. Bởi vậy, từ bên ngoài nhìn qua hướng phía trong nha môn, liền có thể chứng kiến con thú kia giữ tợn trợn mắt, rất là làm cho người ta sợ hãi. Ở phía trong ngày mưa ướt sũng này, chỉ thấy hai chiếc xe ngựa từ từ lái tới, xe ngựa trang trí vô cùng phù hoa, tự nhiên không phải phú hộ tầm thường có khả năng so sánh, nhất là trên thùng xe kia, lại càng tôn lộ ra địa vị bất phàm của chủ nhân. Xa phu mặc áo mưa, dục ngựa chạy chậm thấy được đài. Góc truyện audio.com, Lý Tự bên này, liền vững vàng mà dừng lại tiếp theo, mấy nô tài nhảy xuống càng xe thấp giọng nói mấy lời vào trong xe. Trong xe ngựa, mấy nữ nhân đi ra cầm đầu là một người phu nhân vân vê Phật Châu tuổi chừng trên dưới 40, ấn đường có chút nhập nhèm, mang trên mặt vài phần mệt mỏi, nàng ngẩng đầu nhìn cổng chào trước cửa đại lý tự này, bước chân hơi chần chờ, rốt cục vẫn phải đi xuống xe ngựa. Cách chương.